mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, 265 giống như đã từng quen biết kiêu ngạo. Tiểu thư, buổi đấu giá đã đến giờ, mời theo tiểu tỷ đi trước. Bài thi thiếu nữ lanh lảnh thanh âm lại lần nữa vang lên. U đem tiểu gia hỏa hống tiến không gian giới chỉ. Sửa sang lại một chút quần áo liền mở cửa theo bài thi thiếu nữ đi trước hội trường. Tinh mỹ xa hoa cao ốc, ấm ngọc phô thành mặt đất, cổ mộc xây dựng lầu các tản ra nhàn nhạt đàn hương. Băng tơ tằm dệt thành lụa mỏng theo gió nhẹ dương, nơi chốn trương rõ dệt điệu thấp xa hoa. Mặc dù là vương hầu tướng lĩnh phủ đệ cũng bất quá như thế. Tiến vào cao ốc cảm giác mình đặt mình trong ở kiếp trước đại hình thương trong thành bình. Thường, đồng dạng vòng tròn kiến trúc, chỉ bất quá đổi thành đại tiểu không đồng nhất đặc thù gian phòng. Mà trung gian cửa hàng lớn và đa dạng về hàng hóa dịch vụ đổi thành đại hình sân khấu. Thô sơ giản lược nhìn lại, chỉ là một tầng phòng liền có không dưới bách gian. Nhị tầng mặc dù không có một tầng gian phòng nhiều, nhưng rõ ràng hào hoa phú quý tinh xảo không ít cũng đại không ít. Lầu ba gian phòng ít hơn, nhưng ở đây tất cả chỉ có thể dùng đế vương cấp đãi ngộ để hình dung. U bị bài thi thiếu nữ dẫn tới tầng cao nhất lầu ba trung ương nhất một gian tinh mỹ phòng nội. Quý trọng loài thú bị gia công thành trắng nõn tinh tế thảm. Dẫm đi lên mềm mại dị thường. Điệu thấp gỗ tử đàn, tản ra thấm nhân thơm dịu, ấm áp linh khí đầy đủ linh trạm ngọc khắc mà thành mềm giường. Mắt mèo đại tiểu dạ Minh Châu khảm nạm ở gian phòng các nơi. Xem như chiếu sáng chi dùng, điêu long họa phượng Nguyễn Ngọc làm bàn tròn cùng tiểu ghế. Tất cả đô hoàn mỹ tới cực hạn, có thể nói bên trong gian phòng tất cả cung ứng đầy đủ hết. Còn đều là bên ngoài khó gặp tinh phẩm. Dự đoán chỉ là gian phòng này gian phòng phí tổn liền không thua kém 10 vạn kim. Quả thực là xa hoa tới cực điểm, từ nơi này có thể rất rõ ràng thấy phòng khách sân khấu chung tất cả. Người tới nơi này tất cả đều là không phú tất quý. Tất cả đều ngồi ở tương tự với UU phòng trong phòng. Theo gian phòng lộ thiên bệ cửa sổ có thể rõ ràng thấy cao ốc nội tất cả. Mỗi phòng nội khách nhân giữa chẳng qua là bị một tầng nhàn nhạt lụa trắng cách. Này là vì nhượng không muốn bại lộ thân phận khách nhân chừa chút dư địa. Dù sao đi tới nơi này nếu như gặp được cái gì trong nhà người quen vẫn còn có chút lúng túng. Loại này thiết kế coi như là so sánh nhân tính hóa. Trái lại nhượng UU rất hài lòng, dù sao phòng hữu hạn, cho nên mỗi lần bị mời đều là thân phận cùng địa vị tượng trưng. Mỗi lần tiền người tới sổ cũng là cố định, mà đây cũng là thiên nhai hải các chỗ cao minh. Đừng thấy người này không nhiều, nhưng đều là người có quyền cao chức trọng, mà mỗi lần thiệp mời, cũng không là cho không. Này cũng phải cần chủ nhân vung tiền như rác đổi lấy. Cũng chính là nói, quang nhập tràng phí chính là cái làm cho người ta líu lưỡi con số. Quang này đó, cũng đủ thiên nhai hải các kiếm cái mãn bàn bát. Càng không cần phải nói buổi đấu giá cuối cùng áp trục hoa khôi. Nghe nói ở đây hoa khôi giá trị chưa từng có thấp hơn quá 10 vạn kim. Đương nhiên UU chính mình thân là võ chính là thần cấp kẻ mạnh cửa này phiếu cùng chiêu đãi chi. Phí lại là có thể miễn trừ. Đây là nàng làm kẻ mạnh lấy được đặc thù đãi ngộ. Đây cũng là tiểu sạch vô tình hay cố ý để lộ cho UU. Tiểu sạch cũng chính là kia bài thi thiếu nữ, nàng là làm UU tiếp đãi nhân vẫn hội theo UU. Phụ trách UU toàn bộ hành trình, UU chỗ lầu 3 là chuyên môn cấp những thứ ấy thân phận đặc thù nhân chuẩn bị. Nghe nói tam đại đế quốc hoàng đế ở đây cũng có một gian thuộc về mình thuê chung phòng. Là cố định sẽ không thay đổi, mà những người khác muốn thượng lầu 3, nhất định phải có đặc thù thân phận hoặc là thực lực. Mà UU rõ ràng thuộc về sau, phía dưới vũ trên đài đã bắt đầu ca vũ biểu diễn. Một yêu mị hồng y nữ tử mặc bại lộ áo sa không ngừng giãy giụa chính mình như rắn nước bình thường. Vòng eo, biến hóa thành các loại làm người ta líu lưỡi tư thế cùng góc độ. Nhìn làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, hiện tại chẳng qua là món ăn khai vị, nếu có đối phía dưới nữ tử vừa ý khách nhân có thể ra giá. Mặc dù không phải đêm nay áp chụp, nhưng cô gái này cũng là cực phẩm, rất nhiều biết mình không có khả năng trở thành bán dầu lang độc chiếm hoa khôi khách nhân. Đều được động, đáng tiếc UU là nữ nhân, dĩ nhiên đối với nữ nhân không có hứng thú. UU vừa vào phòng liền nhìn chúng đối diện rào chắn một phủ kín da thú mềm giường. Dừng dưng đi lên, thân thể một ta, liền lười lười nằm quá khứ. Tiểu Sạch vội vã cởi giày tiến lên, nửa quỳ trên mặt đất, dùng mềm giường bên cạnh Tiểu Kỳ Thượng Tử Sa Hô cho UU pha một bình hương trà. Động tác mềm mại yêu mỹ, vừa nhìn liền biết trải qua huấn luyện, có người hầu hạ UU đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nàng thế nhưng tiêu chuẩn người lười, Tiểu Sạch có thể vì tiểu thư giới thiệu một ít công tử qua đây hầu hạ. Tiểu thư có thể có ý. Tiểu Sạch vẻ mặt lấy lòng chi sắc, vì UU đưa lên bạch ngọc chén trà. Không cần, bất quá Tiểu Sạch, các ngươi ở đây chẳng lẽ đều là vũ nương sao? UU nhận lấy mang theo sương mù thanh âm đạo. UU cũng không muốn nhìn cả đêm nữ nhân, nàng lại không biến thái. Tiểu Sạch vẫn chưa trả lời. Bên ngoài đã có người kêu lên, một tia sai biệt thoáng qua. Tiểu Sạch quay đầu nhìn quá khứ, nữ nhân đi xuống. Bản tiểu thư muốn xem mỹ nam, cực phẩm cái loại đó, rõ ràng là vị thô lỗ quỳ nữ, lời này một ra phía ngoài có trong nháy mắt vắng vẻ. Nhưng sau đó đại gia cũng là không cho là đúng, dù sao tinh thần đại lục trên còn có một phượng thiên quốc tồn tại. Mặc dù đăng nam tôn quốc trong thanh lâu kêu to mỹ nam thật sự là có chút làm cho người ta líu lưỡi. Nhưng cũng may đi tới nơi này đều là ở vào kim tự tháp đỉnh nhân. Đối với tình huống như vậy cũng bất quá là khoảnh khắc công phu liền khôi phục bình thường. UU không nghĩ đến đối phương vậy mà so với nàng còn trâu. Hơn nữa trùng hợp là đối phương vậy mà ngay nàng thuê chung phòng đối diện mặt. Nữ nhân kia hiển nhiên là phiền, trực tiếp một vén lụa trắng liền đi tới rào chắn xử. Đây tuyệt đối xưng được thượng là một mỹ nhân mặt, tình mỹ khuôn mặt, mày gian lại có luồng nam tôn quốc nữ nhi khó có anh khí. Làm cho người ta vừa nhìn liền biết này nha tuyệt đối là cái phóng đãng nữ. Trên đài hồng y nữ tử có chút lúng túng, nhưng cũng may đã có nhân ám dưới đất đem nàng bao hạ. Cũng không đến mức đêm nay hội một mình trông phòng, sắc mặt có chút tái nhợt làm thi lễ lui xuống. Mặc dù rất tức giận đối phương hành vi, nhưng có thể thượng lầu ba nhân vật, cũng tuyệt đối không phải nàng có thể chọc được, chỉ có thể âm thầm nhịn xuống. Đây chính là tiểu nhân vật bi ai. Ô, lại là cái mỹ nữ a. Ha ha, muốn mỹ nam, ngươi xem ra ta có tính không? Cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời nữ tử bên cạnh trong phòng lại là truyền tới một lỗ mãng thanh. Âm khàn khàn. Sau đó một trái ôm phải ấp lão giả mặt ngựa vẻ mặt nhan sắc đi ra. Làm càn, nữ tử còn không nói gì. Kỳ phía sau vẫn theo tứ danh hắc y nam tử trợn mắt tiến lên. Tựa hồ liền muốn động thủ, nhưng ánh mắt lại là xin chỉ thị nữ tử. Xem ra nữ tử ở thứ tư nhân trong mắt có khó có thể vượt quá địa vị. Đã có nhân tìm trừ, các ngươi liền hung hăng trừ trừ đi. Nữ tử trong miệng toát ra lời, thiếu chút nữa nhượng UU trong miệng trà phun tới, có chút mắt trừ, có chút không dám xác định, bốn người kia được mệnh, đã thi triển khinh công bay vào lão già gian phòng, các ngươi ở đây không khỏi chỉ ẩu đả sao, UU có chút kỳ quái, là lầu ba khách nhân không khỏi chi, nhưng phá hư gì đó phải gấp đôi bồi thường, bình thường có rất ít nhân ở thiên nhai hải các động thủ. Hôm nay đảo là có chút ngoài ý muốn, tiểu thư chớ để ý. Tiểu Sạch lanh lợi giải thích, rất sợ UU không hài lòng. Đối diện phòng nữ tử cùng lão già kia là ai? Đã mình đã theo phòng lý đi ra. Này nói rõ đối phương cũng không nghĩ muốn giấu giếm thân phận ý tứ. UU cầm trong tay hương trà con cấp Tiểu Sạch, thản nhiên nói, bài khi nữ tử kia là Phượng Thiên Quốc quỳ nữ. Cụ thể thân phận, tiểu tỷ cũng không rõ ràng lắm, còn lão già kia là vị võ thần, tự xưng thiên hà tôn giả, mê rượu háo sắc, mỗi lần tới Thiên Nhai Hải Các đô hội kêu lên thật nhiều tỷ tỷ hầu hạ hắn. Tiểu Sạch không thích hắn. Nói đến đây Tiểu Sạch đáng yêu thổ liễu thổ đầu lưỡi của mình. U thấy tình trạng đó cười mỉm, Tịnh không nói gì thêm. Kia bốn vị hắc y nam tử lại có thể cùng kia võ chính là thần cấp thiên hà tôn giả đấu cái lực lượng ngang nhau, thực sự là khó có được. Xem ra hẳn là võ thánh đỉnh bộ dáng. Ngày đó sông tôn giả mặc dù là võ thần, nhưng là chẳng qua là sơ kỳ bộ dáng. Trong lúc nhất thời cũng không phải phân trên dưới. Phía trên này càng đấu đặc sắc, phía dưới lại là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Tất cả như cũ, tựa hồ tất cả mọi người vẫn duy trì nào đó ăn ý. Thiên Hà Tôn giả thủy chung là võ thần cấp biệt, bốn người mặc dù thực lực chỉ cùng hắn kém bất quá một đường. Ngay từ đầu trái lại còn có thể tương xứng, nhưng thời gian một trường, cũng có chút nối nghiệp vô lực khởi đến. Kia một thân quý khí bạch y nữ tử thấy tình trạng đó, cũng không nhìn nữa hí, tránh ra, hét lớn một tiếng, thân hình liên thiểm như thuấn di. Một trưởng liền hung hăng vỗ vào lão già ngực, ngươi, lão già hai mắt mở to tựa hồ không tin mình liền như vậy đơn giản bị người giết. Hừ, thứ gì, dám đùa giỡn lão nương, cũng không chiếu soi gương. Nữ tử ngôn ngữ ngả ngớn, lão già thân thể chạm đất, này tất cả bất quá ở ngay lập tức giữa. Chủ tử, thuộc hạ vô năng, bốn người cơ hồ đồng thanh mà ngữ. Quỳ một chân trên đất vẻ mặt xấu hổ chi sắc, được rồi tất cả đứng lên đi. Nữ tử chẳng hề để ý phất phất tay. Bốn người cung kính bàn tay trắng nõn nhi lập, 1000 năm gỗ đàn hương bàn, 1 nhuyễn ngọc mềm giường, 1 bình thanh tuyển u lam, 1 không biết từ nơi nào toát ra tới một cùng tiểu sạch bình thường bạch y nữ tử khom người đối kia. Quý khí đầy đủ nữ tử ôm giấy tờ. Ơ kìa. Được rồi ngươi liền nói tổng cộng bao nhiêu đi. Nữ tử rõ ràng không kiên nhẫn. Mỗi tay ôm cái hắc y nam tử vậy mà cứ như vậy ở đại gia trước mắt trái ôm phải ấp khởi đến. Là Phượng tiểu thư, dựa theo gấp đôi bồi thường quy củ. Tổng cộng là 16 vạn kim. Bạch y nữ tử cung kính nói. Biết ký sổ sách thượng. Nữ tử bất nại ôm nam nhân của chính mình về phòng của mình. Bạch y nữ tử nghe nói làm thi lễ lui xuống, một hồi phong ba liền như vậy chút nào không một tiếng động biến mất. 5 người về tới gian phòng của mình, mà lão già thi thể bị không biết từ nơi nào xông tới 2 danh đại hán thi triển khinh công nâng ra. Phòng khách lại lần nữa khôi phục bình thường, mà u đối diện nữ tử lại một điểm che lấp cũng không có đĩnh đạc cứ như vậy đem gian phòng của mình mở rộng. Đem vừa đối chiến lão già trong 4 người 2 hắc y nam tử. Một tay một ôm ở trong lòng mình, nhìn u trong lòng kia là bội phục không ngớt a. Đây chính là NP điển phạm thôi. Nếu như u không nhìn lầm kia 4 hắc y nam tử hẳn là nữ tử bóng dáng. Cùng loại chính mình ảnh một tồn tại, nhưng xem ra, tựa hồ lại có điểm không giống. Trong lúc nhất thời nhượng u cũng có chút mơ hồ. Bất quá này đó đâu cùng u không có quan hệ gì. Bởi vì tiếp được đến phía dưới tựa hồ náo nhiệt, xem ra áp trục hí lập tức sẽ diễn ra. U có chút mong đợi, lần này Hoa Khôi nghe Tiểu Sạch nói tựa hồ là vì Mỹ Nam. Trái lại khéo rất, hết chương.